Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Quảng Hàn Cung Hai Ngốc. Trong lòng hạ quyết tâm, Thẩm Quy vừa định để Từ Hàng đi ra ngoài trước, chính mình ngủ một hồi, nhưng mà, ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, ánh mắt nhưng là đột nhiên rơi xuống Từ Hàng kia tiêm bạch bàn tay như ngọc trắng. Nạch, là trong tay sách bên trên. Hắn đột nhiên nhớ tới. Mới lúc hắn trở lại, Từ Hàng an vị tại bên cửa sổ đọc sách nhìn 10 phần nhập thần. Thẳng đến hắn đi vào trong điện mới phát giác được. Không biết là kia sách bên trong là cái gì nội dung. Có thể để cho Từ Hàng nhìn như vậy nhập thần. Nghĩ tới đây. Thẩm Quy không có vội vã để Từ Hàng rời đi, mà là mở miệng hỏi, mới ta trở về thời điểm, nhìn thấy ngươi đọc sách chính nhìn nhập thần, không biết kia trong sách viết là cái gì? Nghe vậy, Từ Hàng mỉm cười, một phần thú vị đồ vật, bệ hạ nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể nhìn một chút. Nói, nàng liền đem trong tay sách đưa tới Thẩm Quy trước mặt. Từ Hàng phản ứng để Thẩm Quy càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì có thể để cho từ vừa mới bắt đầu vẫn biểu hiện mây trôi nước chảy Từ Hàng lộ ra như vậy dáng tươi cười tới, mang theo vài phần nghi hoặc. Thẩm Quy tiếp nhận Từ Hàng trong tay sách, mở ra trong tay sách, Thẩm Quy đọc nhanh như gió xem viết sách bên trong nội dung, miệng cũng là càng ngoác càng lớn. Từ Hàng trong tay quyển sách này, bên trong ghi lại rõ ràng đều là phổ độ cứu thế loại hình đồ vật. Mà tại thời kỳ này, loại này giáo nghĩa không cần phải nói, khẳng định là xuất từ Tây Phương giáo. Cho nên nói, Từ Hàng mới vừa rồi là tại nghiên cứu Tây Phương giáo kinh nghĩa. Hơn nữa còn cảm thấy rất có ý tứ. Trong lòng yên lặng đau lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn một giây. Thẩm Quy đem sách còn cho Từ Hàng, đồng thời mở miệng hỏi, thứ này ngươi là từ đâu đạt được? Quyển sách này có vấn đề gì sao? Tiếp nhận sách, Từ Hàng nghi ngờ hỏi ngược một câu, sau đó giải thích nói, đây là nô tỳ tại hành tẩu thế tục thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy. Bởi vì cảm thấy bên trong nói đồ vật thật có ý tứ, liền đem nó mua lại. Bình thường khi nhàn hạ nhìn một chút, nghe được Từ Hàng nói như vậy, Thẩm Quy đoán đều không cần đoán, liền biết cái này 8-9 phần 10 là tiếp dẫn hoặc là chuẩn đề dở trò quỷ. Bằng không, tùy hiện thế tục một quyển sách liền có thể ghi lại Tây Phương giáo các loại trọng tâm giáo nghĩa. Cái này hắn là không tin, không nói đến hiện tại Tây Phương giáo truyền bá giới hạn so với Tây Ngưu Hạ Châu một góc nhỏ. Tại địa phương khác còn không có truyền ra, liền xem như hậu thế Phật giáo đại hưng thời điểm, cũng còn chú ý một cái pháp không thể khinh truyền đâu. Bất quá, liền xem như Thẩm Quy đoán được chuyện này cùng Tây Phương kia hai sư huynh đệ có quan hệ, cũng không có tác dụng gì, bởi vì cái gọi là một cây làm chẳng nên non. Hiển nhiên đối với Từ Hàng tới nói, Tây Phương giáo giáo nghĩa rất hợp khẩu vị của nàng. Dưới loại tình huống này, nếu như tái xuất vài việc gì đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đào chân tường cũng không kỳ quái. Trong lòng lại lần nữa đau lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn một giây. Thẩm Quy phất phất tay, nói, tốt, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi đi xuống trước đi. Kỳ quái nhìn Thẩm Quy một chút, Từ Hàng khẽ gật đầu nói, đã như vậy, nô tỳ liền trước cáo lui. Nói xong, Từ Hàng liền quay người hướng về ngoại điện đi đến. Nhìn xem Từ Hàng bóng lưng, vừa nghĩ tới phong thần sau Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có khả năng sẽ bị Tây Phương giáo hung hăng đào một đợt góc tường, Thẩm Quy thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Để ngươi mỗi ngày bá chiếm của ta bảo bối nữ nhi nuôi, không đi quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đệ tử. Đáng đời, thiên giới chỗ sâu, Quảng Hàn Cung, Thường Hy đi chậm chậm đi vào chính điện, nhìn xem đang uống trà gặm hạt dưa Hy Hòa còn có Hằng Nga. Thở không ra hơi mở miệng nói, Tỷ tỷ, việc lớn không tốt, làm sao? Hiếu Kỳ nhìn muội muội mình một chút, Hi Hòa hơi nghi hoặc một chút, lại nói, mặc dù các nàng hai tỷ muội tên người nghĩa trước là Thống Ngự Chu Thiên Tinh Thần Thái Âm Tinh Quân, nhưng là chỉ có chính các nàng biết, bình thường các mặt sự vụ cũng có người đặc biệt đi phụ trách. Các nàng chỉ là treo cái tên mà thôi, căn bản không có gì chính sự làm, bằng không nàng cũng sẽ không theo Hằng Nga ở đây uống trà gặm hạt dưa. Dưới loại tình huống này, có thể có cái đại sự gì? Thường Hy nhìn xem Hy Hòa chẳng hề để ý dáng vẻ. Trong lòng gấp hơn, nàng vỗ vỗ cái bàn, lo lắng nói ra, là Giao Trì cái kia yêu diễm tiện hóa chính mình cùng nàng muội muội đi câu dẫn sư công coi như. Hiện tại nàng lại cho sư công tìm một cái xinh đẹp thiếp thân thị nữ. Tỷ tỷ ngươi nói chúng ta nên làm cái gì a? Cái gì? Thường Hy lời nói lập tức liền để Hy Hòa ngồi không yên. Nàng một mặt lo lắng đứng lên, bắt đầu ở trong phòng xoay quanh vòng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sư công cõng sư phụ trộm nữ nhân. Nếu để cho sư phụ biết, sư phụ nhất định sẽ đánh chết hắn. Nhưng là sư phụ đang đánh chết sư công phía trước, nhất định sẽ trước tiên đem hai chúng ta đánh chết a. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Hy Hòa còn có Thường Hy, ngồi ở một bên Hằng Nga khóc cũng không phải, cười cũng không được. Mặc dù chung đụng lâu, nàng đối với Hy Hòa còn có Thường Hy tên dở hơi tính cách đã có chỗ hiểu. Nhưng khi thật gặp phải thời điểm, nàng vẫn cảm thấy có chút khó đỉnh. Nhìn xem gấp cả phòng xoay quanh vòng Hy Hòa, Thường Hy vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ để chúng ta tới thiên đình, đánh giá liền là để chúng ta giúp nàng nhìn xem sư công không cần trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng là bây giờ chúng ta cái gì cũng quản không, sư phụ nhất định sẽ chê chúng ta vô dụng, đều là tỷ tỷ không tốt. Nếu như lần trước tỷ tỷ có thể theo Giao Trì cái kia yêu diễm tiện hóa trong tay đem quản lý thiên đình cung Nga quyền lợi muốn tới, liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Suy nghĩ hồi lâu, Hy Hòa cũng không nghĩ tới có biện pháp gì tốt, cuối cùng cam chịu tự trách nói. Mà Thường Hy nghe được Hy Hòa nói như vậy, rốt cục nhịn không được xông đi lên ôm chặt lấy Hy Hòa, khóc lớn nói, cái này không trách tỷ tỷ ngươi, đều là ta vô dụng, không thể chằm chằm tốt sư công. Hy Hòa nghe được Thường Hy cũng đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, cũng là nhịn không được ôm lấy Thường Hy khóc lên. Muội muội, Thường Hy cũng là trở tay ôm chặt lấy Hy Hòa. Tỷ tỷ, muội muội, nếu có đời sau, tỷ tỷ còn muốn làm tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ, ta cũng vậy. Đến lúc này, một bên Hằng Nga đã triệt để ngốc. Ta đến cùng là bỏ lỡ cái gì? Làm sao một cái chớp mắt sẽ chết muốn sống? Cũng nhìn không được nữa, Hằng Nga rốt cục nhịn không được đứng lên hung hăng tại Hy Hòa còn có Thường Hy đỉnh đầu một người gõ một chút. Ta nói hai người các ngươi, đủ a. Nhưng mà, mặc dù là bị Hằng Nga đánh, nhưng là Hy Hòa còn có Thường Hy nhưng như cũ chặt chẽ ôm ở cùng một chỗ. Hy Hòa càng là ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Hằng Nga nói, Hằng Nga tỷ tỷ, chúng ta không có giúp sư phụ xem trọng sư công, sư phụ nàng nhất định sẽ trước hết giết chúng ta, lại giết sư công, sau đó lại tự sát. Hằng Nga tỷ tỷ ngươi chạy mau đi, chúng ta không muốn liên lụy ngươi. Ô ô ô, nhìn xem tình chân ý thiết nói ra lời nói này Hy Hòa, Hằng Nga đã triệt để không muốn nói chuyện. Loại này cẩu huyết kịch bản sẽ chỉ xuất hiện tại một phần não tàn trong tiểu thuyết đi. Chúng ta như thế anh tuấn xoay khí cơ trí thông tuệ tác giả, làm sao lại viết ra loại này kịch bản tới đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.